Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2615, Thành Thành tin tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn người kia cũng rõ ràng cái này một cái đạo lý. Nguy hiểm địa phương, đối bọn hắn cũng không phải không có lợi. Huyền Thiên Đế Tôn đám người đuổi theo, cũng sẽ đối với cái kia địa phương có chỗ cố kỵ đi. Hoa một điểm thời gian, Khúc Đàn Nhi đi ra cái này hoàn toàn hoang lương. Đi tới một cái âm u chỗ, nơi này âm khí cực nồng, nhưng không phải linh khí. Đặt mình vào trong đó, mặt ngoài thân thể sẽ không cảm thấy lạnh, cảm thấy lại có cỗ thấu xương âm hàn. Loáng thoáng, Khúc Đàn Nhi dường như nhìn thấy có bóng dáng lướt qua. Lão đại, ngươi nói địa phương chính là chỗ này sao? Thần hồn bạo lộ ra, nếu không có ngoại vật tương trợ, bình thường là rất khó duy trì thật lâu. Nhưng là ở chỗ này không bình thường. Thần hồn tiến vào nơi này là có thể một mực sinh tồn. Liền xem như tàn hồn cũng có thể. Nhưng là ở chỗ này lâu, thần hồn vốn có trí tuệ liền sẽ dần dần biến mất, trở nên chết lặng ngốc trệ, không hiểu được suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi nghe xong, cảm giác rất thần kỳ. Thánh đàn đại nhân đằng sau lời nói, càng để cho nàng kinh ngạc. Mà những này tàn hồn cũng dễ dàng hấp thu, có thể dùng tới tu luyện. Ách, cái này, cái kia Huyền Thiên Đế Tôn bọn hắn làm sao không cần đến tu luyện? Khúc Đàn Nhi đối với cái này có chút hoài nghi. Thánh đàn đại nhân đối với bọn hắn những người kia khịt mũi coi thường, muốn mượn những tu luyện này thần hồn cũng phải có tu luyện thần hồn chi thuật mới có thể. Toàn bộ đại huyền giới, bao quát cái khác đại lục, chỉ có thánh đàn đại nhân trong tay có một bộ thần hồn tu luyện công pháp mà thôi. Mà bộ công pháp này, năm đó hắn cũng là tại chư thần phần mộ bên trong lấy được. Nhà đầu, ở chỗ này có rất nhiều thượng cổ di lưu lại bí mật, cũng có rất nhiều bảo vật, có thể hay không tìm tới còn phải xem người cơ duyên a. Có đại cơ duyên địa phương cũng tương tự kèm thêm lớn nguy hiểm. Cái này nghe tới cũng rất bình thường. Khúc Đàn Nhi không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh đàn lão đại hỏi, nhà đầu muốn đi vào sao? Nguy hiểm là đến từ những cái kia tàn hồn sao? Đúng a, những này tàn hồn dựa vào bản năng là sẽ công kích người. Bên trong sẽ có rất cường đại. Vô số năm trôi qua, tự nhiên có rất cường đại. Có chút tồn tại thời gian so ta sống còn dài dằng dặc. Bởi vì có thể thấy được sẽ có cỡ nào cường đại. Chính bởi vì như vậy, hắn mới nói tương đối nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi trước tiên dùng linh khí tại thân thể xung quanh hình thành một tầng phòng hộ. Sau đó liền quả đoán mà bước vào. Bước vào lúc, nàng lại đột nhiên phát hiện bên ngoài tất cả dường như cùng nơi này chặt đứt liên hệ. Không khỏi nàng kinh dị nói, lão đại, nơi này là thế giới trong thế giới. Thế giới trong thế giới ý tứ liền là cổ giới bên trong còn có một thế giới nhỏ. Đánh một cái nói ví dụ, là một cái vòng tròn lớn, bên trong lại tồn tại một cái vòng tròn nhỏ. Xem nàng kinh ngạc thời điểm, bất thình lình phát hiện bên người có một vệt bóng đen công đánh về phía nàng. Nhất thời vô ý, đạo hắc ảnh kia lướt vào Khúc Đàn Nhi não hải, muốn thôn phệ nàng thần hồn. Chỉ trong nháy mắt, đầu nàng đau đớn một hồi, tiếp theo là từng trận mê muội, kém chút ngất đi. May mắn, nàng thân trong cơ thể đột nhiên lại đưa ra một đạo tử quang, đem cái kia đánh lén nàng tàn hồn bao lấy, trong nháy mắt kéo vào Khúc Đàn Nhi trong mi tâm van xin thức hải bên trong. Cái kia một mực treo bên trong ở giữa tử sắc châu hình dáng thân thể, thánh đàn đại nhân đều phi thường kinh ngạc, hỏi, nhà đầu, ngươi cùng ta đoạt tàn hồn sao? Đoạt bà ngươi, tỷ vừa rồi có thể là kém chút ném mạng nhỏ. Khúc Đàn Nhi đã biệt khuất, vừa giận Nàng hiện tại căn bản liền vô dụng tàn hồn tu luyện suy nghĩ. Hơn nữa, khiến người ta oan uổng cảm giác rất khó chịu. Cách chương.